Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4047, Thảm Chiến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, Vân Vạn Lý trông thấy Mạc Liên Thành dừng lại, trong lòng đã có chỗ nghi hoặc, vốn định thừa cơ trực tiếp đánh giết. Nhưng là, còn không có rơi thực hành động, Mạc Liên Thành liền lại lần nữa động sau đó. Mạc Liên Thành cả người khí thế trở nên hoàn toàn không giống, càng vênh váo hung hăng. Càng tàn khốc, giết chóc mặt đất người, còn không rõ ràng Mạc Liên Thành trên người nổi lên là đáng sợ cỡ nào biến hóa. Nhưng là, Vân Vạn Lý làm cùng Mạc Liên Thành chính diện giao phong đối thủ, lại là mẫn cảm mà phát giác được. Mạc Liên Thành thực lực thế mà ở ngắn ngủi trong nháy mắt, liền tăng lên tới cùng hắn khó phân trên dưới cấp độ. Mặc dù, đại khái Mạc Liên Thành tạm thời vẫn không có thể thuần thục nắm giữ cái kia cỗ mới đột phá lực lượng, nhưng là... Từ phát ra đi ra uy áp bên trên xem ra, xác thực đầy đủ cùng Vân Vạn Lý địa vị ngang nhau. Người này, vừa rồi không phải liền phát một hai giây ngốc sao? Hắn ở chính mình mí mắt phía dưới, đến cùng làm cái gì chính mình không biết, thực lực thế mà tăng vọt đến đáng sợ như vậy. Vân Vạn Lý nghi ngờ không thôi, trong lòng nhưng kìm nén một đạo hỏa. Tiểu tử, như thế điểm tu vi, vọng tưởng giết ta, trước tiên ước lượng ngươi bao nhiêu cân lượng đi. Một trận chiến này, Vân Vạn Lý cũng không như bên ngoài nhẹ nhõm. Vì là nghênh chiến, hắn sử dụng ra toàn thân lực lượng, đem linh lung dịch cốt tỏa uy lực phát huy đến lớn nhất. Kỳ thật, Vân Vạn Lý xác thực như Mạc Liên Thành nói tới như vậy, không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo linh lung loại bỏ bị ổi ào diệu. Lần này, tổn hại linh lung dịch cốt tỏa mang đến di chứng, không tiếc đem xiềng xích đánh vào trong thân thể, càng là bốc lên lớn nguy hiểm. Nhưng là... Đến tình trạng này, Vân Vạn Lý quản không được nhiều như vậy. Hắn ở trong tộc tư chất vốn là không phải tốt nhất, nếu không phải ngẫu nhiên bị cái kia tà linh nhìn trúng, chọn lựa hắn, Vân tộc gia chủ cái này một vị trí, căn bản không tới phiên hắn đến ngồi. Hắn từ lúc trước không bị người chú ý tiểu bối, trở thành giờ này ngày này vạn chúng chú mục Vân tộc gia trường. Cái này ở trong, bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và máu. Không chỉ dừng gượng ép tu luyện đắng, liền là tính cách hành vi, cũng dần dần vặn vẹo. Bỏ ra nhiều như vậy mới có hôm nay, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình thua ở một cái tiểu tử trong tay. Ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết, Vân Vạn Lý điên cuồng gầm thét, màu hoàng kim xiềng xích chớp mắt trong nháy mắt khuếch trương vô số lần, hoành tảo thiên quân như quyển tịch một dạng tập đánh về phía Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành lông mi thanh nhấc, bàn tay duỗi ra, trường kiếm giữ trong lòng bàn tay. Làm quang lượn lờ, như là đá quý huy mang, cùng hắn khuynh quốc khuynh thành dung mạo giao ánh một khối, lạnh lẽo như băng, sắc bén không làm. Lã chã hai đạo thân ảnh xen lẫn một khối, đại địa chấn động, phanh, phanh, phanh, phanh, bùn đất bạo liệt, cường giả so chiêu, hủy diệt thiên địa. Liền tại hai người đánh khó bỏ khó phân thời điểm, tần lĩnh bọn người đã nhao nhao khu động bí thuật, nhanh chóng rút lui đến hoàn toàn khu vực. Đánh nhau lan đến gần bốn phía, vạn trong mây thi triển bí thuật, mang theo một cái biển lửa, mà hòa trụ tràn ra khắp nơi, thôn phệ rất nhanh, trốn được chậm một chút người, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi còn thấp tần lĩnh bọn người, coi như đoạn trước thời gian, từng chiếm được chỉ điểm, rất có tiến bộ, nhưng là, nhất thời nửa khắc, đừng nói xông đi vào cứu người, liền là liền tới gần đều dựa vào gần không. Lớn như vậy hỏa, có thể làm sao đối phó, may mắn chạy thoát đám người, chỉ có thể màu đỏ tươi suy nghĩ, nhìn chằm chằm cái kia phiến không tầm thường ánh lửa, trơ mắt nhìn xem từng đầu sinh mệnh, ở trong biển lửa giãy giụa. Đột nhiên, tần lĩnh từ trong không gian giới chỉ thả một bộ khôi lỗi. Đi cứu người, tần lĩnh nặng nề hạ mệnh lệnh, khôi lỗi không lộ vẻ gì, nghe chỉ lệnh, không gặp một chút do dự lao tới biển lửa. Cách chương.